Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1405, chương 1405, Phong Linh Tộc Thiên Phú Tu Luyện. Phong Linh Tộc thân là đã từng thần giới thập đại chủng tộc một trong. Huyết mạch lực lượng quả nhiên không phải tầm thường. Đang mở phong về sau, bọn hắn đều thu được truyền thừa. Phong Linh Tộc đặc hữu hệ thống tu luyện thức tỉnh, bọn hắn thôn phệ gió lực lượng thật nhanh, cảnh giới tại thế như trẻ tre tiến hành, ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, bọn hắn liền có thêm mấy chục tôn vương cấp sinh linh, tương đương với nhân tộc địa hải cảnh giới, thực lực như vậy ở trong mắt Dương Vũ xác thực không tính là gì, nhưng là đối với đã từng vô cùng nhỏ yếu bọn hắn tới nói. Đã là một kiện khiến người gieo hò mừng rỡ sự tình. Bọn hắn nếm đến hiểu rõ phong sau huyết mạch lực lượng về sau, đối tương lai tràn đầy hướng tới. Bọn hắn cũng muốn hướng lên trời thần đại nhân lợi hại như vậy, có thể xưng bá một phương. Dạng này dã tâm đến từ bọn hắn huyết mạch ký ức. Bọn hắn khát vọng mạnh lên. Một tháng sau, Dương Vũ được như nguyện đem bọn hắn mang rời khỏi mảnh này không gian thu hẹp, đi tới ngoại giới không gian bão táp. Nghiêm chỉnh mà nói, địa phương này cũng là một cái càng lớn một điểm lao tù chi địa, cũng không phải là một mảnh hoàn chỉnh thế giới chi địa, nhưng là đối phong linh tộc tới nói vừa vặn lại là trước mắt tốt nhất chỗ tu luyện. Không có bọn hắn càng ưa thích gió lực lượng, trong gió bọn hắn có thể tự do rong chơi bay lượn, cảm giác bọn hắn chính là theo gió theo thời thế mà sinh. Dương Vũ mang theo bọn hắn đi tới kia hết thảy đã sớm hoàn hảo an cư chi địa. Phong linh tộc càng rót đầy hơn ý, đa tạ thiên thần đại nhân cho chúng ta làm hết thảy. Tất cả phong linh tộc sinh linh quỳ xuống, cảm kích nói, Dương Vũ thụ bọn hắn cái này thi lễ, đồng thời nói, địa phương này khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm, mà lại rất nhiều sinh linh thực lực mạnh hơn bọn họ không biết bao nhiêu lần. Tại thực lực các ngươi không đủ sớm dưới, tuyệt đối không nên rời đi địa phương này, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Là thiên thần đại nhân, phong linh tộc sinh linh đồng loạt đáp. Dương Vũ để bọn hắn tán đi, chế tạo chỗ cư trú, đem tộc trưởng Phong Tư lưu lại cảnh cáo một phen. Tuyệt đối không nên vì nhất thời hiếu kỳ mà tống táng toàn tộc tính mệnh. Thiên thần đại nhân yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ chiếu ngươi nói xử lý, sẽ không dễ dàng rời đi nơi này. Phong Tư vô cùng chân thành nói. Tốt, nơi này có mấy chương thánh chỉ, ẩn chứa lực lượng của ta. Một khi gặp gỡ không thể địch lại hung hiểm, đưa nó mở ra, giống như ta giáng lâm, có thể thay các ngươi ngăn lại nguy hiểm, nhưng ta thánh chỉ cũng không phải vạn năng, chỉ có thể cứu nhất thời, không thể cứu các ngươi một thế, tự giải quyết cho tốt. Đa tạ thiên thần đại nhân. Vậy chúng ta khi nào mới có thể đi theo thiên thần đại nhân? Các ngươi quá yếu ớt, chờ các ngươi lúc nào so hiện tại ta cường đại, lại nói cái này đi. Các người nhiệm vụ chủ yếu là nhiều sinh mấy đứa bé đi. Chỉ có tộc nhân nhiều mới có thể phồn vinh hưng thịnh. Thiên thần đại nhân nói đúng, ta cái này đi phân phó bọn hắn, thêm chút sức nhiều sinh mấy cái em bé. Dương Vũ đuổi Phong Tư, nhìn xem bận rộn phong linh tộc sinh linh, tâm tình cũng tùy theo khá hơn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ ở không gian bão táp có cảnh ngộ như thế. Hắn không khỏi hoài nghi, này lại không phải là thiếu niên võ thần tận lực an bài, hay là đối phương đã sớm biết được sẽ phát sinh chuyện như vậy đây. Dương Vũ không có nghĩ sâu xuống dưới, mang theo đề nữ tiếp tục hướng không gian bão táp chỗ sâu mà đi. Không gian bão táp cũng không nhỏ, tất nhiên sẽ dựng dục các loại gió kỳ vật. Bọn hắn còn không có thu thập đủ đâu. Theo bọn hắn chỗ sâu gặp đi, lần lượt thấy được không gian bão táp đáng sợ. Có phong bạo trực tiếp xé rách hư không, không ngừng hiện ra từng đạo hư không tường kép. rất dễ dàng bị cuốn vào trong đó, khó mà sống được ra. Còn có phong bạo thành đoàn, mấy chục đạo phong bạo không ngừng đan xen vào nhau, hình thành đáng sợ va chạm, đem một mảnh lục địa rảo vì vỡ nát. Trong đó còn có rất nhiều gió kỳ vật cùng sinh linh, đều khó mà may mắn thoát khỏi. Có từng cái phong nhãn thôn phệ lấy thiên địa, mỗi một cái phong nhãn ẩn chứa đáng sợ phong nhận, một khi rơi vào trong đó, hẳn là thân hủy người vong. Dương Vũ, đế nữ cùng Miêu Phỉ đều trở nên phá lệ cẩn thận. Một bên thu tập kỳ vật, một bên lại cảnh giác bốn phía biến hóa, bởi vì không biết bên người có thể hay không tùy thời có phong bạo giáng lâm. Có một lần, Miêu Phỉ thiếu chút nữa bị một cơn gió bão cho cuốn đi. Nàng thế nhưng là có thể so với thần cấp chiến lực sinh linh. Có thể đem nàng cuốn đi lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. May mắn Dương Vũ tay mắt lanh lẹ, đưa nàng lôi kéo trở về. Dương Vũ đã hiểu phong chi đạo, phong thần thối giai đoạn thứ hai phát huy đến cực hạn. Có thể tại những này trong gió như cá gặp nước, chỉ cần không gặp loại kia siêu cấp đại phong bạo, hắn đủ để che chở hai người bọn họ an toàn. Trong gió kỳ vật không ít, có thanh phong lá cỏ, có chín gió trời dây leo, những này hiếm thấy thánh thảo, thần dược. Bọn hắn còn chứng kiến thần cấp tiên thiên chiến binh, kia rõ ràng là chín tiết gió gậy trúc, nó tản ra trận trận sức gió, có từng đạo côn ảnh quét sạch tứ phương, khiến người mê muội. Một chút sinh linh muốn đưa nó chiếm làm của riêng, đều bị nó phát ra côn ảnh trực tiếp đánh chết. Dương Vũ cùng đế nữ đều đỏ mắt, muốn đem cái này chín tiết gió gậy trúc nắm bắt tới tay. Nhưng mà bọn hắn còn chưa kịp xuất thủ, liền cảm ứng được có một cỗ khí tức kinh khủng tại trong rừng trúc phát ra. Kia là một cỗ đủ để cho bọn hắn run sợ khí tức, dọa đến bọn hắn có bao xa liền trốn bao xa, căn bản không còn dám đánh chín tiết gió gậy trúc chủ ý. Ngoài ra, bọn hắn cũng tại một chỗ gió cỏ chi địa phát hiện một đầu cỡ nhỏ thần mạch. Đào mạch sau khi ra ngoài, cũng có vài chục vạn thần thạch, còn có một số phong lực lượng thần cấp vật liệu đá. Ước chừng 3 tháng về sau, bọn hắn cũng không dám tiếp tục thâm nhập sâu tiến vào. Bọn hắn thế mà gặp được một đầu dài đến 5 vạn trượng phong long. Kia màu bạc thân thể ngang qua trời cao, cái kia đáng sợ long khí chấn kinh vạn dặm, từng đoàn phong bạo bị nó thôn phệ mà không. Loại kia phong thần chi uy, đủ để khiến bất luận cái gì sinh linh vì đó sợ mất mật. Tại trở lại trên đường, bọn hắn vẫn như cũ có thu hoạch, có thể nói là thắng lợi trở về. Nếu như không phải Dương Vũ lĩnh ngộ phong chi đạo, bọn hắn cũng vô pháp như thế xâm nhập đi vào. Đế nữ liên tục khoa trương tiểu vũ tử, hiểu được đem nàng mang lên, nàng phúc duyên thâm hậu, mà hắn lại có phong chi đạo tương trợ, quả thực là tuyệt phối cộng tác. Dương Vũ không có phản bác nàng, dù sao nàng nói cái gì đều là đúng, chính là một khi phản bác nàng, nàng lại sẽ giống một con nhỏ cọp cái. Cùng hắn lý luận một phen, hắn càng vô tâm cùng nó tranh luận những lời nhàm chán này đề. Bất quá, theo cùng đế nữ ở chung, hắn càng phát ra hiện lai lịch của nàng bất phàm. Tại một lần gặp nạn thời điểm, nàng có thể tùy tiện lấy ra cao cấp thần binh lợi khí, biến nguy thành an, thậm chí còn có đỉnh cấp hộ thân phù, là thần cấp sinh linh không cách nào đánh tan cái chủng loại kia. Dương Vũ cũng không có bởi vì hiếu kỳ mà đối với nàng truy vấn ngọn nguồn. Hai người coi như hoạn nạn hảo hữu ở chung lấy là được. Bọn hắn lại một lần nữa quay trở về tới phong linh tộc ngốc địa phương. Bọn hắn không có đi vào quấy rầy bọn hắn, chỉ là đứng xa xa nhìn bọn hắn, xem bọn hắn phải chăng đã thích ứng cuộc sống ở nơi này. Bọn hắn thình lình phát hiện, phong linh tộc không hổ là cao cấp chủng tộc, chỉ cần cho bọn hắn một tia cơ hội vùng lên, liền không thể cản trở. mới 3 tháng ngắn ngủi thời gian, này 1000 nhiều sinh linh, liền có 1/3 đột phá tới vương cấp cảnh giới. Phong Tư tộc trưởng càng là trở thành cái thứ nhất đột phá thiên cảnh sinh linh. Những sinh linh khác thực lực cũng đều đang tăng nhanh như gió. Đồng thời cũng tăng nhiều 10 mấy tên thành viên. Bọn hắn ghi nhớ lấy Dương Vũ, cũng không hề rời đi bọn hắn sinh tồn địa bàn. Từng cái đều đang nỗ lực tu luyện. Tốc độ tăng lên như vậy, cũng quá hoảng sợ đi. Dương Vũ nhịn không được sợ hãi than nói. Cái này còn khá tốt a, ngươi là không biết có chút chủng tộc sinh ra tới chính là vương cấp sinh linh, thậm chí là thiên cấp sinh linh. Đế nữ ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Chúng ta người phàm không thể tưởng tượng a, ngươi cũng coi như phàm nhân sao? Đương nhiên, mỗi cái phàm nhân cũng giống như ngươi dạng này. Cái kia thiên hạ ở giữa liền không có thần. Dương Vũ, đế nữ cùng Miêu Phỉ tiếp tục lên đường. Lần này, bọn hắn tiến về chỗ tiếp theo tuyệt địa, là dựa vào gần không gian bão táp hắc ám tuyệt địa. Nơi tuyệt địa này ngược lại là ma tộc thích nhất tới địa phương. Nơi này hắc ám khí tức rất thích hợp bọn hắn tu luyện hắc ám ma đạo. Dương Vũ cùng đế nữ đi vào địa phương này, ánh mắt nhận lấy rất lớn trở ngại. Coi như bọn hắn nhãn lực phi phàm, cũng vô pháp khám phá tầng tầng hắc ám. Đây là một mảnh người khác cảm thấy sợ hãi chi địa. Cũng may bọn hắn có thể vận dụng xuyên thẳng qua thuật. Không giống tại không gian bão táp bên trong không thể làm như thế. Không gian bão táp hư không lộn xộn, một khi xuyên thẳng qua rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Chân Vũ Đại Đế có tứ đại bộ hạ, phân biệt là Phong Linh Bộ Hạ, Ám Nguyệt Bộ Hạ, Lôi Đình Bộ Chúng cùng Quang Minh Bộ Chúng. Không biết mảnh này hắc ám không gian bên trong sẽ hay không có ám ma tộc. Đế nữ ngồi trên người, Miêu Phỉ thảnh thơi nói. Mặc kệ thời gian làm sao biến hóa, nàng mãi mãi cũng là tiểu la lị bộ dáng. Không có nửa điểm biến hóa, sẽ không như thế xảo a. Có cái gì sẽ không? Nơi này có không gian bão táp, hắc ám không gian, lôi đình không gian cùng quang minh không gian, đều là tứ đại tuyệt địa. Tại không gian bão táp bên trong phát hiện phong linh tộc. Tại hắc không ở giữa bên trong gặp gỡ ám nguyệt tộc sinh linh tuyệt đối có khả năng. Ta ngược, lại thật ra không hy vọng gặp lại bọn hắn. Cùng ta lại không quan hệ gì, ám nguyệt tộc sinh linh còn không có gặp gỡ. Ngược lại là gặp phải một chi ma tộc cùng một cái yêu tộc đang chém giết lẫn nhau. Hai chi đội ngũ sức chiến đấu tương đương, muốn phân ra thắng bại cũng không dễ dàng như vậy. Meo, Miêu Phỉ kêu lên, yêu tộc đồng bạn, đế nữ hướng Miêu Phỉ hỏi. Đúng vậy điện hạ, mời ngươi cho phép ta đi trợ giúp bọn hắn. Miêu Phỉ khẩn cầu, đế nữ sờ soạng Miêu Phỉ đầu nói. Đi thôi. Hung hăng giết chết những cái kia ma tộc. Meo, Miêu Phỉ thét dài một tiếng, biến thành một đạo quang mang, hướng phía trong chiến trường xung phong liều chết tới. Người đối nàng thế nhưng là thật sủng a. Dương Vũ khẽ thở dài. Đương nhiên, yêu tộc vẫn có thể tín nhiệm đồng bạn, chỉ có số ít yêu tộc tâm tư sẽ khá giảo hoạt. Đế nữ đáp, tiếp lấy nàng còn nói. Miêu Phỉ phù hợp trong bóng đêm hành tẩu, có lẽ nàng có thể thay chúng ta tìm tới ám nguyệt tộc gia hỏa. Ta đều không thèm để ý cái này, vì sao ngươi cố chấp như thế đâu? Hắc hắc, lão nương liền muốn nhìn xem ngươi có phải hay không chân vũ đại đế truyền thế a. Đây chính là đã từng vô địch một cái kỷ nguyên đại đế. Nếu là hắn truyền thế chi thân cùng ta ngây người một đoạn như vậy thời gian, ta liền có thể nói khoác cả đời. Có lẽ đưa người cua tới tay, làm một chút chân vũ đại đế hoàng hậu, kia càng là một kiện chuyện không bình thường a. Người cái này mảnh nhỏ nha trong đầu đến tột cùng chứa cái gì đồ vật. Thật là, mau nhìn, bên kia giống như thật có ám nguyệt tộc gia hỏa xuất hiện. Chớ có nói hưu nói vượn. Thật, ta không lừa ngươi.